Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, bọn họ tuyệt đối không phải từ Diêm Phù đến. Tại mảnh này trắng xóa đại địa bên trên, Lục Thanh Bình phát hiện sau lưng vậy mà không hiểu thấu thêm ra 7 người. 7 người này 5 nam 2 nữ, nam tuấn giật khí khái hào hùng, nữ tử mỹ lệ tuyệt luân. Trừ lão hòa thượng kia cùng một cái xem ra mũi ưng ngoan lệ trung niên bên ngoài. Mặt khác 3 cái nam, tất cả đều phong thần như ngọc, túi ra tuấn mỹ, mà cái kia 2 nữ tử, liền càng là nhân gian hiếm thấy sắc đẹp khuynh quốc, lại không phải có thể một thanh từ trong thế tục vớt ra cái chủng loại kia mỹ nhân, mà là đều có khí chất của mình, một cái như thiên cung trăng khuyết. Khí chất thanh lãnh, một cái tựa hồ vương quốc công chúa, lười biếng tuyệt lệ, 7 người chính là sáng sớm mới đi đến Côn Lôn ngoại bộ Đồng Vĩnh. Vương Chiêu Quân, Tử Uyển bọn người, nếu muốn hỏi bọn hắn không phải vừa tới đến chân núi sao? Lại tăng thêm Côn Lôn bên trong trận pháp thần cấm khắp nơi trên đất. Cơ hồ một bước một cấm pháp. Cái này 99 tòa thần sơn nối liền sơn mạch. Có thể nói là một cái trận pháp thế giới. Mấy người kia không có hy thiềm tiên nhân như thế phá trận thủ pháp. Là thế nào nhanh như vậy tiến vào Lục Thanh Bình nơi này? Phải biết, Lục Thanh Bình cơ hồ đã tính đi vào Côn Lôn trong dãy núi bụng. Cái này muốn từ vừa rồi trận đại chiến kia nói lên. Cái kia đạo con người chủ nhân. Ít nhất là cái viễn cổ thần linh cấp lão quái vật. Có thể so với Trích Tiên Nhân. Cũng không biết là Lục Thanh Bình trong lúc vô tình xâm nhập hắn ngủ say nơi bừng tỉnh hắn. Hay là lão quái này vật vốn là có ý đem bọn hắn bọn người dẫn tới. Sau đó chu sát ở đây. Tóm lại làm lưu lão thần tiên cùng người lão quái kia vật sau đại chiến. Hai người tu vi bực nào. Mọi cử động dẫn động tới thiên địa cự lực, cho dù đại chiến bên trong, đều là vô ý lực lượng đổ xuống, nhưng chính là những thứ này tiên cấp lực lượng dư ba truyền ra ngoài. Như xiềng xích thần cấm thoáng chốc đều bị dẫn động, Lục Thanh Bình bị dư ba đụng vào cái này thần bí không gian. Ngay tiếp theo cái kia một mảnh núi cao khu vực trận pháp cấm chế đều sau đó phát sáng. Sau đó cả tòa Côn Lôn trận pháp đều lên phản ứng dây chuyền. 7 vị đến từ cái khác vũ trụ luân hồi giả mới khi tiến vào thần điện nửa dưới chân. Bỗng nhiên chung quanh cấm chế phát sáng. Kinh khủng không gian vòng xoáy không ngừng mà hiển hiện. Trước đó cũng đã nói. Côn Lôn bên trong, thần cấm trận pháp một cái lồng một cái. Giống như trong trận thế giới. Cái gì Nazi trận? Khốn trận, sát trận, tầng tầng lớp lớp, đủ loại, lưu hy thiềm cùng viễn cổ quái vật đại chiến dư ba. Để rất nhiều trận pháp tự chủ khởi động, lại tăng thêm Lục Thanh Bình bị đụng vào nơi này thuộc về Côn Lôn thần dị nơi. Có không gian thần tắc làm nền tại động thiên giới vách tường bên ngoài. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vỡ ra khe hở không gian. Tại Lục Thanh Bình tại nơi đây tìm kiếm không môn thời điểm. Ngoại giới lại là một lần lớn năng lượng chút xuống tới. Để nơi đây vỡ ra một cái khe hở. Vừa vặn cùng chân núi nơi nào đó cấm trận đường vân hô ứng. Những cái kia khe hở sau khi xuất hiện. Mấy người không kịp quá sợ hãi. Liền bị chuyển rời đến nơi này. Lục Thanh Bình lúc này ở nhìn chăm chăm 7 người. 7 người cũng đang quan sát Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình ánh mắt lần lượt từ 7 người trên thân trông đi qua. Rất nhanh, nhưng trong lòng thì hung hăng nhảy một cái. 7 người, 5 cái đều là nguyên thần đại viên mãn, tử phủ tu vi, còn lại 2 cái kém chút, nhưng cũng là kim khuyết tu vi. Mấy người này đều là từ chỗ nào đến? Diêm Phù bên trên còn có dạng này chắc tuyệt thanh niên thiên kiêu. Trong lúc nhất thời không làm rõ được mấy người lai lịch cụ thể. Lục Thanh Bình tạm bất động thanh sắc, chỉ thích hợp lộ ra chút hiếu kỳ. Nói, tại hạ Lục Thanh Bình, gặp qua, không biết bảy vị là từ phương nào mà đến, tại sao lại xuất hiện tại Côn Lôn bên trong. Đồng Vĩnh bọn người mỉm cười, quả nhiên là tam giáo truyền nhân một trong, căn cứ luân hồi trong bối cảnh biết được, thiếu niên trước mắt này chính là bây giờ trên Diêm Phù đại địa tùy đường hai nước bên trong Nam Tùy Võ Thành Vương con trai. Tuổi chưa qua 15 tuổi, cũng đã có pháp tướng đỉnh phong tu vi, như lại tăng thêm một chút cái gì khác át chủ bài đòn sát thủ. Nói không chừng có thể chiến Hoàng Đình Nguyên Thần tu vi đệ ngũ cảnh. Như thế thiên tư, cho dù bọn họ mấy vị là luân hồi giả, lưng tựa chư thiên, cũng không khỏi trong lòng cùng nhau động dung. Bất quá, cuối cùng bọn họ bảy người chí ít tu vi đều là nguyên thần kim khuyết kỳ. Năm cái đều là nguyên thần tử phủ kỳ. Đối với một cái mới đệ tứ cảnh pháp tướng cảnh thiếu niên, mặc dù kinh diễm tu vi, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dè chừng sợ hãi. Trong bảy người này, vẻn vẹn là kim khuyết tu vi Hứa Tuyên một người, liền có thể cầm xuống thiếu niên này tính mệnh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được tam giáo truyền thừa ban thưởng. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ giai đoạn trước, còn cần dựa vào tam giáo bí thuật mở ra đoạt thiên thần trận. Bởi vậy Lục Thanh Bình tính mệnh còn không thể vọng động. Ngược lại cần thật tốt cùng hắn trao đổi một chút, tạo mối quan hệ mới có thể lợi dụng đến. Thế là Đồng Vĩnh trên mặt ấm áp mỉm cười, lấy luân hồi cho bọn hắn bối cảnh thân phận tìm từ nói. Chúng ta bảy người chính là Diêm Phù bảy vị ẩn tu, làm bạn đến tìm tòi bí mật Tây Phương Kim Cảnh, lại không muốn mới chỉ đi vào chân núi, liền bị một tràng không gian vòng xoáy. Trước mặt hắn nói là lập thân phận, đằng sau liền nói chính là thật. Đồng Vĩnh cũng không vì thân phận sự tình phát sầu, bởi vì đối với bọn hắn luân hồi thân phận đến nói, mỗi một lần luân hồi đều sẽ cho nhân vật trong kịch bản một cái thiên nhiên ám chỉ. Để bọn hắn tiếp nhận tin tức này, hắn nửa thật nửa giả sau khi nói xong, liền bắt đầu giới thiệu sau lưng sáu người. Đây là ta sáu vị hảo hữu, Tử Huyền Tiên Tử, Hứa Tuyết Công Tử, Pháp Hải Đại Sư, Lưu Ngạn Xương Tiên Sinh, Vương, Chiêu Quân Vương Cô Nương, Nhai Tý Tiên Sinh. Hắn lần lượt giới thiệu qua đi, sáu người cũng đều dùng nhìn như ôn hòa ánh mắt gật đầu. Liền xem như Nhai Tý cũng biệt xuất tươi cười quái dị. Đồng Vĩnh bởi vì đối với luân hồi vô cùng tin tưởng, chỉ cần là bắt nguồn từ đối với cường đại đến gần như không gì làm không được luân hồi sợ hãi, để hắn 10 phần tin tưởng dĩ vãng luân hồi kinh nghiệm. Cho nên lần này tự giới thiệu đều là không có gì tâm tư, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, sự kiện bên trong nhân vật trong kịch bản sẽ tự nhiên mà nhưng tiếp nhận thân phận của bọn hắn tin tức. Đây là luân hồi tại ảnh hưởng, hắn nhưng lại không biết, Lục Thanh Bình tại Đồng Vĩnh lập mình lai lịch thời điểm, liền khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy một cái. Sau đó lại sáu người kia danh tự đều báo tới sau. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đã nổi lên vô cùng ngưng trọng cùng hoài nghi. Đồng Vĩnh, Tử Huyền, Hứa Tiên, Lưu Ngạn Xương, Pháp Hải, Vương Chiêu Quân, Nhai Tý, nếu như nói một người cùng ta kiếp trước nhân vật trùng tên cũng liền thôi. Bảy người đều như vậy, lúc đầu ta đã cảm thấy Đồng Vĩnh cái tên này có vấn đề. Kết quả vậy mà, bảy người đều, Diêm Phù ẩn sĩ, Diêm Phù ẩn sĩ ta lại không biết. Lục Thanh Bình có thể rõ ràng từ trên người bọn họ phát giác được nhân loại hoạt bát huyết nhục khí tức, cảm thấy đại khái dẫn đầu không phải ảo giác, cũng không phải quỷ vật. Bảy người này là chân chính người. Bảy người này, mỗi một cái đều là có thể lên sơn bảng nhân vật. Nếu như một hai cái nói ẩn sĩ như Lý Xuân Phong như thế, cũng liền thôi, bảy người đều không có ở Diêm Phù bên trên nghe nói qua. Vậy thì có vấn đề lớn, bọn họ tuyệt đối không phải từ Diêm Phù đến. Lục Thanh Bình tại nội tâm giống to, Nhất là, bảy người này lại còn đều phân biệt tự xưng là hắn kiếp trước biết rõ những nhân vật kia danh tử. Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ, Bạch Xà, Pháp Hải, Hứa Tiên, Lưu Ngạn Sương, Tam Thánh Mẫu, còn có cái bốn đại mỹ nữ một trong Vương Chiêu Quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?